One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, trở về. Jonathan hoài nghi mình sống ở trong mộng. Tại cùng đối thủ tiến hành chính diện giao phong trong nháy mắt, hắn liền đã rơi vào hoàn toàn phía dưới. Đơn giản khó có thể tưởng tượng bọn gia hỏa này có được loại tiêu chuẩn này thực lực. Vây công hắn cùng Gumiho hai người hết thảy có 6 người. Tương đương với hắn cùng Gumiho một người đối mặt hai cái đối thủ. Nếu như bọn gia hỏa này chỉ là hắn ban sơ thuộc về đoán yếu như vậy người lời nói. Dù cho số liệu này tại vượt lên mấy lần Jonathan cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn là hải quân bản bộ trung tướng. Là đám hải quân trung kiên chiến lực. Dù cho phóng nhãn toàn bộ biển cả. Thực lực của bọn hắn cũng là thượng tầng. Toàn bộ thế giới có được mạnh hơn bọn họ thực lực gia hỏa. Tương đương hiếm thấy. Cơ bản ít nhất đều là các thế lực lớn cao cấp các cán bộ. Nhưng là tại giao thủ trong nháy mắt. Jonathan ý thức được không thích hợp. Những người này thực lực mạnh. Có chút làm cho người cảm thấy khoa trương. Tại sau khi giao thủ. Jonathan liền phát hiện. Những người này toàn viên tinh thông song sắc Haki cùng hải quân Rokushiki. Tại thuần thục nắm giữ những kỹ xảo này đồng thời. Lực lượng của bọn hắn cũng mạnh khoa trương. Không chút nào quá phận mà nói. Bọn gia hỏa này tùy ý một người đều có được tại hải quân bản bộ đảm nhiệm tướng quân thực lực. Với lại ít nhất là thiếu tướng. Thậm chí trong đó thực lực khá mạnh gia hỏa có được tiếp cận bản bộ trung tướng đẳng cấp thực lực. Chẳng lẽ nói bọn gia hỏa này đều là tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn bên trong cán bộ sao? Dù cho chỉ là đối mặt một người Jonathan liền muốn phí một chút tay chân. Chớ nói chi là hiện tại đồng thời đối mặt 3 người vây công. Không thắng được, trận chiến đấu này chỉ bằng 2 người mình. Tuyệt không có khả năng thu hoạch được thắng lợi. Thậm chí chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Làm hải quân bên trong công nhận đầu não phái mạnh. Cái kia Sâm lập tức làm ra phán đoán như vậy. Bất quá không đợi hắn lại mở động đầu óc. Muốn ra cái gì cái khác giải quyết biện pháp. Thượng phong lôi đình oanh tạc đột nhiên ngừng lại. Sau đó mấy chiếc kia treo cao tại trường không phía trên khí tượng trong thuyền. Mấy chục đạo thân ảnh lăng không dưới ánh trăng như là như hạt mưa hướng phía dưới đã sớm chờ. Nên rách mướp hải quân hạm đội rơi xuống. Còn có, Jonathan lớn tiếng nói. Lần này hắn là thật ý thức được tình huống không tốt lắm. Từ trên trời rơi xuống những tên kia thành thạo rậm trên không khí. Như là như cuồng phong hướng phía dưới đám hải quân mà đi. Hải quân Rokushiki, lại là hải quân Rokushiki. Bọn gia hỏa này đồng dạng nắm giữ cao tiêu chuẩn Rokushiki kỹ. Càng làm Jonathan kinh hoàng sự tình còn tại càng đằng sau. Từ trên trời giáng xuống những người này không có trực tiếp rơi trên mặt biển. Ở giữa không trung thời điểm trên đùi của bọn hắn quấn lên đen kịt Haki. Vô hình ba động tại trên đùi nhảy vọt. Sau đó liền là bão tố. Nghiệm rơi Rankiaku, Haki, tất cả mọi người nắm giữ sao? Jonathan đã từ đáy lòng cảm giác được tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn toàn viên đều là loại tiêu chuẩn này sao? Nếu quả thật là như vậy lời nói. Vậy đối với hải quân mà thôi. Đây thật là cái làm người tuyệt vọng tin tức. Cái này mang ý nghĩa Ulysses gia tộc thực lực đã hoàn toàn áp đảo hải quân bản bộ phía trên. Jonathan đã không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm. Địch nhân như là mưa to gió lớn đồng dạng công kích đã để hắn bất lực đánh trả. Về phần hướng phía dưới may mắn sống sót đám hải quân công kích. Hắn thì càng không cách nào can thiệp. Trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Đối mặt Ulysses gia tộc thế công. Hải quân bên này cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Không hề nghi ngờ. Một trận chiến này cho tất cả người đứng xem đều lưu lại sâu sắc không gì sánh được ảnh hưởng. Ulysses gia tộc cường đại. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh. Tại Raihat mang người trở lại Alabasta thời điểm. Quốc gia này nội bộ đã lưu hành lên một cỗ tâm tư. Chính phủ giống như cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Cùng Ulysses gia tộc so ra cũng không có ưu thế tuyệt đối. Lại thêm quân cách mạng cùng bên trong có hải quân từ bên cạnh hiệp trợ. nói không chừng Reinhardt giáo phụ thật sự có thể lật tung chính phủ thế giới, tái tạo cái thế giới này. Như thế xem ra, chiến tranh cũng chưa chắc không được. Nếu như chính phủ thế giới thật bị Ulysses gia tộc lật đổ, làm như vậy bọn hắn trụ sở Alabasta có thể hay không chính thức trở thành toàn thế giới trung tâm đâu. Mọi người trong lòng không khỏi sinh ra dạng này mặc sức tưởng tượng. À, phát sinh chút chuyện như vậy sao? Reinhardt nghe xong lưu thủ Alabasta gia tộc cán bộ báo cáo, mỉm cười nói, làm không sai, hướng toàn thế giới phô bày một cái gia tộc lực lượng, cũng là vì lợi ích của gia tộc. Nhận đến, Reinhardt tán dương cái này một tên gia tộc cán bộ thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, đuổi xong những này cán bộ về sau, Bartolomeo tìm được Reinhardt, giáo phụ đại nhân, đã hiện tại cùng chính phủ thế giới cuối cùng chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Cái kia chúng ta có phải hay không hẳn là trước chỉnh hợp một cái gia tộc lực lượng? Ulysses gia tộc tại Alabasta thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Hơn phân nửa tử kinh hoa kỵ sĩ tất cả tập hợp ở chỗ này, chớ nói chi là quốc gia này trên cơ bản là Reinhardt tiên đoán tháp, chỉ cần Reinhardt nguyện ý, vài phút liền có thể tại Alabasta lôi ra một cái 1 triệu đại quân đến. Nhưng là trên thực tế Ulysses gia tộc còn có càng nhiều lực lượng phân tán tại các nơi trên thế giới. Toàn thế giới đều có Ulysses gia tộc chi nhánh, đều có bọn hắn ẩn tàng lực lượng. Nếu như đem những lực lượng này toàn bộ đều tập hợp lời nói, ắt phải sẽ là một cỗ kinh thế hãi tục binh lực. Không cần đến, nhưng là Reinhardt lại chỉ là tùy ý khoát tay áo. Tiếp xuống chiến tranh không phải người đơn thuần số có thể quyết định. Cùng nó đem bọn hắn triệu tập lại, còn không bằng để bọn hắn lưu tại chỗ làm điểm chuyện càng có ý nghĩa. Chuyện càng có ý nghĩa. Bartolomeo hơi kinh ngạc, trận chiến tranh này mặc dù là chúng ta cùng chính phủ thế giới nghiêm chỉnh mà nói thích hợp im chiến tranh, nhưng là trên thực tế, chúng ta song phương cộng lại cũng vô pháp hoàn toàn đại biểu toàn thế giới. Không phải sao? Ta hy vọng tại chiến tranh sau khi thắng lợi, chúng ta có thể rõ ràng đại biểu toàn bộ thế giới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.